Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai có thể ngờ được, tổ chức từ thiện Lost Berry ủng hộ những người nghèo nhất thế giới thực chất lại là một cái vò của tổ chức Phoenix, tập đoàn những hacker bí mật hay những sát thủ không bao giờ lộ mặt. Hacker sau mỗi phi vụ thành công lại nhận được một số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Còn những sát thủ sau khi diệt trừ những kẻ mà tổ chức này lại là một cái gai trong mắt, nhận được phần thưởng hậu hĩnh không kém. Nên ai nấy đều rất trung thành, không chỉ vì tiền mà còn vì những người trong tổ chức đều là những đứa trẻ từ bé sống ở tổ chức, được sống không thiếu thốn, nên trong lòng chúng, ông chủ là vĩ đại nhất. Mặc dù phần lớn bọn chúng đều nhìn thấy những người trước mặt mà bọn chúng tôn sùng là người có tấm lòng từ bi vĩ đại, là người có tấm lòng nhân ái nên mới nhận nuôi những đứa trẻ nhỏ mồ côi như chúng. Và chúng đâu hay biết rằng, khi chúng thành trẻ mồ côi, mất đi bố mẹ đều nhờ một mệnh lệnh lạnh lùng mà ông chủ chúng đưa ra khi thấy một đứa trẻ thông minh. Bắn chết bố mẹ chúng rồi nhận nuôi vào tổ chức với muôn vàn lý do về cái chết của bố mẹ chúng như lao xe xuống vực, bị ô tô đâm. Nhưng thường thì người gây ra cái chết cho bố mẹ chúng đều được một ông chủ vĩ đại, nhân tử quy cho những cái gai làm trừ mắt như FBI, hay những nghị sĩ, những tổng thống với những bài tuyên ngôn hòa bình thịnh vượng làm ngứa tai tổ chức. Nói đơn giản thì cô sinh ra trong một cái nơi tội ác và nói chung được xâm nhập phá vỡ hệ thống tường lửa của tập đoàn họ Đường. Chủ tổ chức Phoenix, tổ chức từ thiện Roseberry là không đơn giản, phải cần có sự giúp sức của nhiều hacker khác trên thế giới. Đương nhiên là làm ngoài tổ chức, và nếu ai có hỏi cô có tha cho cha cô, chủ tịch tập đoàn, dòng họ nhà Đường, thì chắc chắn cô sẽ nói, trừ phi tôi bị phanh thây ra ngàn mảnh hay em trai tôi sống lại, chứ lão ấy có quỳ xuống thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho lão ấy. Hôm sau khi lên diễn đàn chuyện, cô đã nhận được một tin nhắn từ hacker. Hacker Joker View như sau: "Chào, sau khi phá khóa bảo vệ và đọc truyện này của bạn, tôi thấy mình có thể giúp bạn một tay, nhưng vấn đề là tôi không muốn là thuộc hạ người khác có thể kém hơn mình một chút, nên nếu bạn muốn giúp thì bạn phải đánh bại được tôi, chúng ta cùng thi tài chứ." Cô khẽ mỉm cười, cái cô muốn chính là như vậy, chiếm được lòng tin của một kẻ hacker chuyên nghiệp không phải dễ, được một kẻ thế này không phải là dễ, cô nhắn lại ngay: "Ồ, tôi rất vui lòng, có điều làm sao tôi tin cậu được?" Đối phương nhắn lại ngay: "Nếu không có lòng tin thì chẳng làm được việc gì đâu. Nói thì dễ nghe lắm, nhưng làm thì chưa chắc. Được, tôi sẽ chọn cho bạn một tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đã đột nhập vào một số hãng máy như Samsung, Nokia nên có một số tiền không nhỏ. Bạn có thể vào đó để kiểm tra. Nếu tôi là gián điệp của kẻ khác hay không, tôi sẽ không giữ lời, thì bạn có thể lấy lại số tiền đó." "Cậu không sợ tôi lấy tiền ngay bây giờ sao?" "Ồ, vì tôi tin tưởng bạn với tư cách của một hacker." Cô mỉm cười, nhắn lại: "Được, không cần nữa, tôi tin tưởng bạn, chúng ta bắt đầu cuộc chơi chứ." "Ok thôi, chúng ta sẽ cùng thả virus để đột nhập vào hãng Apple, xem ai thu được số tiền nhiều nhất." Cô vui vẻ nhắn lại: "Được thôi, thời hạn là 3 tiếng nhé, bạn có chắc là sẽ thắng tôi trong vòng 3 tiếng? Yên tâm, cậu cứ lo cho mình đi, thuộc hạ tương lai ạ." Rồi cô A ra khỏi diễn đàn, nhanh chóng thao tác những mã lệnh được học một cách hoàn hảo. Một thành phố hiện ra dưới những ngón tay, cô thao tác không ngừng, miệng lẩm bẩm: "Không phải cái này, thử cái kia xem sao." "Có lẽ là vậy." "Được rồi," cô reo lên một tiếng, nhanh chóng thao tác những bước cuối cùng để ăn cắp một số tiền lớn khủng khiếp mà không ai lường trước được. Trên màn hình theo dõi ở bên kia bầu trời, nhân viên hãng Apple đang vô cùng hỗn loạn, ngăn chặn virus, nhưng họ không thể nào ngăn nổi. Nhưng biện pháp chống virus làm phản tác dụng, hàng trăm, hàng nghìn máy đồng loạt tê liệt. Số máy bị nhiễm virus tăng theo cấp số nhân, theo từng phút bởi hai con người. Số tiền trong hãng này thâm hụt nghiêm trọng. Sau khi cô thực hành xong lần một, lại tiếp tục thực hiện những thao tác đó lần nữa. Cứ như vậy, hai con người đã lấy đi số tiền khổng lồ. 3 tiếng cũng đã kết thúc, hai con người chỉnh ra số tiền trong tài khoản hiện tại, và người thua là Dells. Cô mỉm cười, cô đã biết kết quả là như vậy. Có điều số tiền cậu ta lấy được cũng làm cô khá ngạc nhiên. Giữ đúng lời hứa, Dells nhận cô làm chủ nhân. Vậy là Nguyên Nhược, Đường Vi Lâm đã có trong tay thuộc hạ tài giỏi đầu tiên. Đường Vi Lâm, Nguyên Nhược hiểu rõ, chỉ có hacker thôi thì không thể làm nên một tổ chức, một thành công vang dội được, nên cô nhanh chóng dựa vào mối quan hệ quen biết sau hàng chục ngày lặn lội trên mạng của cô và Dells. Cô đã thành lập được một tổ chức gồm nhiều người tài nhưng không kém phần LV trên cả lĩnh vực. Y học, tạo ra các loại virus bệnh nghiêm trọng để thả vào kẻ thù, tùy từng loại mà thời gian công hiệu hóa khác nhau. Sinh học là vũ khí sinh học. Gián điệp thu thập thông tin, những tay súng bắn tỉa, ngắm, sát thủ dùng phi tiêu, dao và chém, hacker xâm nhập vào hệ thống ăn cắp hoặc hủy hoại phần mềm thu thập thông tin, và một số lĩnh vực khác. Nguyên Nhược thường thì chỉ đạo một vài việc quan trọng, nắm bắt đặc điểm của người để lựa ra những người đáng tin cậy, và trong đó không thể không có Dell. Dell là người cô tin tưởng nhất, không phải vì cô quá tin người, cô đủ sắc sảo để nhận ra ai lừa mình, ai là gián điệp, và đương nhiên cô đã xin ít tiết của mấy người đó. Mà là do cô đã tìm hiểu về thân thế của Dell, một chàng trai rất đẹp, manly, có nhiều lúc lạnh lùng nhưng không thiếu sự hiếu thắng, và không bao giờ chỉ vì một điều đó mà lao vào chỗ nguy hiểm một cách ngu ngốc. Cậu ta là người mà tập đoàn Phoenix đào thải, nhưng cậu ta không chết, cậu ta có một sức sống mãnh liệt. Cậu ta đã phải trải qua sự đau đớn đến tận xương tủy khi trải qua sự tra tấn của tập đoàn đó. Sự hận thù, nó là một thứ mà Đường Vi Lâm, Nguyên Nhược cần nhất ở mỗi người có trong tổ chức của cô. Nếu nói về mức độ tín nhiệm của các thuộc hạ dành cho Nguyên Nhược thì không hẳn là 100%, nhưng cũng đã là 80-90% rồi. Nguyên Nhược tiết lộ tên thật của mình cho những người trong tổ chức, thoải mái để họ giao tìm dữ liệu về cô, tìm hiểu cô. Vì cô biết rõ, lộ thông tin ra cho một người thân cận không bao giờ là thừa. Để có được sự tín nhiệm của họ thì cô cũng chẳng ngại ngần. Sát thủ ám sát cô, không sợ. Huân chương vàng đạo kiếm taekwondo và chỉ là hư danh. Lúc trước chẳng qua là cô yếu thế, chưa muốn lộ mặt nên mới không muốn chống lại những kẻ thù giả danh bảo vệ bệnh viện kia mà thôi. Kế hoạch được bắt đầu với một phần nhỏ mà Nguyên Nhược đã xem xét rất kỹ. Đầu tiên, cô sẽ cùng những người khác tìm kỹ về những vụ thảm sát hàng loạt, những cái chết bí ẩn của các thượng nghị sĩ nổi tiếng, những vụ mất số tiền khổng lồ lên đến hàng chục, hàng triệu tỷ đồng mà không ai biết nguyên do tại sao. Thực ra cũng không hẳn là không có chứng cứ, chỉ là đã bị bưng bít đi mà thôi. Cô và Dells tìm ra những kẽ hở đáng nghi ngờ, những video clip hiếm hoi về các vụ đó. Thực ra cô đã phải mất cả tuần để vùi đầu vào laptop để tìm được những ai đó có trong clip và đe dọa họ. Đương nhiên là cô còn phải đi thực tế để tìm hiểu rõ địa hình xảy ra tai nạn, để đưa ra những nhận xét, tìm ra kẽ hở. Không ít lần cô bị đám sát thủ của Phoenix truy đuổi, nhưng cô cũng chẳng phải là sợ vì cô luôn mang theo một thanh kiếm sắc bén ở bên người và không thể thiếu những người vệ sĩ giấu mặt. Người ở Phoenix chỉ biết đến một cô gái lạnh lùng, có làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh, nhưng khi tức giận lại đỏ vằn những tia máu, đôi môi đỏ rực luôn nở một nụ cười lạnh, đầy vẻ khinh bỉ. Mái tóc đen búi cao lộ rõ cái cổ trắng ngần, đường rét bên hông một thanh kiếm bén ngọt, sáng lóa, có thể dính máu bất cứ lúc nào, và đặc biệt luôn mặc đồ đen, đó là một cô hoàn toàn khác, nhưng lại là con người thật của cô, Đường Vi Lâm, chứ không phải là Nguyên Nhược năng động, có phần ngây thơ lúc trở về chỗ của bốn chàng hoàng tử ngây thơ không biết gì. Cô thu thập tất cả, cho vào một chiếc đĩa, cô cắt một số ảnh trong clip ra, dùng Photoshop, ghép mặt của những người cô biết rõ trong Phoenix vào. Rất có máu mặt trên thị trường, xã hội với cái mác nhà từ thiện. Cô biết không thể đánh sụp nhanh chóng sự uy tín của chúng, nhưng cô có thể dập tắt từ ánh hào quang giả tạo bao bọc lấy chúng, và những tay săn tin, phóng viên luôn là những trợ thủ đắc lực của cô. Buổi tối, bốn chàng hoàng tử tụ tập trong phòng khách, ai cũng mang một vẻ mặt trầm tư khó tả, mà nguyên nhân thì chính là việc dạo gần đây người giúp việc hay biến mất vô cớ, rồi lại vác vẻ mặt thủng thẳng về nhà, săn gào thét: "Chị Nhược Nhược đâu mất rồi, Nhược Nhược bỏ Săn đi rồi." Đình Phong bị tiếng khóc ai oán của Săn làm cho bực mình. Ai mà biết được, đi mà hỏi cô ta ấy. Săn đơ ra, rồi lại ngần ngần nước mắt khóc lóc: "Đình Phong ghét em rồi, Đình Phong ghét em." Lạc Đăng đau cả đầu đành an ủi cậu nhóc: "Được rồi, được rồi, chỉ tại anh ấy đang bực mình thôi, em đừng có khóc nữa." Săn gật đầu, đầy tay quệt nước mắt nói: Dạo này Nhược Nhược cứ đi đâu ấy, nhất là đêm. Có lúc em vào phòng định ngủ cùng chị ấy mà chẳng thấy chị đấy đâu cả. Rõ ràng là cổng khóa hết rồi, mà chị thì đâu có chìa khóa. Nhược Nhược của chúng ta đương nhiên là leo cửa sổ ra ngoài, có Quân ở ngoài yểm trợ. Đình Phong lườm Săn: "Vào phòng cô ta làm gì, có phải con nít đâu mà ngủ chung?" Săn nhìn chăm chăm Đình Phong rồi reo lên: "À, sư huynh Đình Phong ghen tỉ tỉ à?" Đình Phong đập bàn cái rầm, hét lớn lên: "Ai thèm ghen chứ, ngớ ngẩn." Lạc Đăng bèn vội can: "Thôi thôi, lần này tìm hiểu xem Nguyên Nhược đi đâu, sao lại thành cãi nhau như vậy?" Săn tỏ vẻ ủy khuất nói: "Tại anh ấy thôi." Lôi Vũ vốn im lặng chợt nói: "Chúng ta cần phải theo dõi cô ấy mới được." Ba người còn lại ngẩn ra, nhìn nhau rồi lại gật đầu. Vậy là một kế hoạch IV lại được mở ra, chỉ khổ cho Nguyên Nhược đang xin ít tiết của bọn sát thủ, chợt hắt xì hơi. Nguyên Nhược dạo này rất hay hắt xì hơi và lạnh sống lưng. Chẳng hiểu vì sao mà cô lại có cảm giác bốn chàng hoàng tử hiền lành kia có dính dáng đến việc này, nên cô chẳng dám ra khỏi biệt thự bốn người như trước nữa. Chỉ có thể liên lạc với người trong tổ chức bằng điện thoại. Nhiều lúc đang ăn, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của bốn người đồng loạt chĩa vào mình. Nhưng khi cô nhìn lại thì họ lại đồng loạt thu ánh mắt lại. Cô vô cùng nghi ngờ tự hỏi, mình đẹp quá hay sao mà bọn họ lại nhìn kinh như vậy? Không phải là cả bốn người họ thì đều có tình cảm với mình rồi chứ? Nghĩ đến đây cô lại bật cười sặc sụa, lại thu mắt ánh nhìn của mọi người. Cô đưa ánh nhìn quyến rũ đẩy sang Đình Phong. Đình Phong giật nảy mình hỏi, Nguyên Nhược, cô cần tiền lắm hay sao mà lại nhìn tôi với ánh mắt xin tiền như vậy? Nguyên Nhược đang uống nước nghe thấy câu nói đó liền phủ hết cả tinh túy của trời đất và mặt săn. Săn ngây thơ vô tội đứng nơi trời trông, nhìn Nguyên Nhược thân thiện. Nguyên Nhược biết thân biết phận, bèn vội vàng lấy khăn lau mặt đưa cho săn, không quên đưa tia oán hận ném sang Đình Phong. Đình Phong ngây ngô không hiểu làm cái gì sai, ánh mắt đó không phải xin tiền thì làm gì. Nguyên Nhược hôm đó tâm trạng vô cùng bực tức vì ánh mắt làm chịu người vậy mê của mình lại bị một tên hâm phong biến thành ánh mắt xin tiền, bảo sao mà không bực được. Hôm đó lại phát hiện ra có một tên gián điệp trà trộn vào tổ chức, Dels hỏi ý kiến của cô nên xử lý thế nào, và thật khổ cho tên gián điệp đó, đụng chúng ngày Nhược Nhược tâm trạng không hề tốt, nên không phải chỉ bị giết nhẹ nhàng như mấy tên khác, mà còn bị sẹo từng cm thịt. Dels vâng lệnh Nguyên Nhược hứng máu của hắn, rồi bắt hắn uống chính từ máu của mình và thêm một chút phân heo. Dels hành xử cũng lạnh cả sống lưng, trong lòng thầm cảm thán tên gián điệp này không biết tốt xấu nhằm đúng ngày hôm nay lộ mặt, nên phải chịu sự trừng phạt man dợ như vậy. Nguyên Nhược sau khi xem được clip rung động lòng người thì cười ha hả, tâm trạng bắt đầu tốt lên vài phần. Tiếng cười man dợ của cô làm tất cả những người có trong biệt thự đều nằm mơ thấy quỷ san tan. Hôm nay là một ngày nắng nóng thì phải, Nguyên Nhược lơ mơ mở mắt, cảm thấy có cái gì đó ấm ấm bên cạnh mình. Chẳng lẽ hôm nay trời nóng đến vậy, hôm qua cô mở điều hòa cả đêm. Không lẽ, mở choàng hai mắt ngồi dậy, nhìn sang vật thể lạnh bên cạnh mình, sau khi xác định. Là cái gì, thì một tiếng hét vang vọng khắp biệt thự, cái gì đây? Dưới ánh nắng ban mai lòa mắt, một chàng trai ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, có vẻ ngây ngô. Nhưng bây giờ Nguyên Nhược không quan tâm đến Mỹ Nam, cô chỉ muốn biết tại sao hắn lại ở đây mà thôi. Đình Phong, sao anh lại ở đây? Đình Phong nhìn chăm chú vào cô, thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm rồi kéo cô nằm xuống. Vuốt nhẹ má cô, tà mị, nở nụ cười hình bán nguyệt, giọng nói đầy mờ ám. Nhược Nhược, chuyện tối qua em quên rồi sao? Nguyên Nhược chăm chú định nghĩa câu nói của Đình Phong. A, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, âm lượng còn kinh khủng hơn lần trước. Đình Phong bịt chặt miệng của Nguyên Nhược vào, hét vào tai cô. Làm cái trò gì vậy? Nguyên Nhược tức giận chỉ vào mặt Đình Phong. Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng. Tối qua anh đã làm gì tôi? Trả đây, trả lại sự trong trắng cho tôi. Đình Phong nghe xong bật cười ha hả, cười sặc sụa đến nỗi lăn từ trên giường xuống đất mà vẫn không thể nhịn được. Nguyên Nhược tức giận, chỉ thẳng vào mặt Đình Phong lần thứ hai. Anh còn cười được, sau này tôi lấy chồng thế nào? Đình Phong ôm bụng cố nhịn cười nói. Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ai mà thèm lấy anh? Đình Phong tỏ vẻ ngây thơ nhìn cô. Lấy tôi? Ai bảo cô lấy tôi? Anh bảo chịu trách nhiệm còn gì? Đúng thế. Thì chịu trách nhiệm, nhưng sao lại thành lấy tôi? Nguyên Nhược tức đến đỏ mặt, tay chỉ vào Đình Phong lần thứ ngờ. Anh còn nói được nữa. Anh vào phòng tôi, ngủ cạnh tôi. Sáng sớm đã nói chuyện tối qua, quần áo thì xộc xịch, áo anh thì không mặc. Không phải anh đã... Tôi đã làm gì? Đình Phong sát mặt vào mặt cô, nhếch môi chèn ép cô nói. Việc anh đã làm. Nguyên Nhược đẩy anh ra không nói được câu nào hét lớn. Không phải anh đã... Hình như chỉ chờ có vậy, Đình Phong ôm bụng cười sặc sụa, cười chảy nước mắt tập hai. Nguyên Nhược mím môi. Anh còn dám cười nữa. Tôi cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn đấy. Mau cút ra khỏi phòng tôi. Đình Phong nhịn cười nói. Bạn Nguyên Nhược hiểu lầm tai hại quá. Thứ nhất, chuyện tối qua là do cô. Thứ hai, đây là phòng của tôi. Thứ ba, chi tiết tối qua là cô ra khỏi bữa tiệc của chúng tôi thì say xỉn, lao vào phòng tôi lúc tôi đang ngủ say để sàm sỡ, nên quần áo mới xộc xệch. Tôi không mặc áo là vì nhờ cô nôn một bãi, không tin cô kiểm tra lại xem. Đầu óc của cô thật là đen tối quá đi. Nguyên Nhược nhìn căn phòng, đúng, đây không phải là phòng của cô, quần áo thì đầy mùi rượu. Nhìn ra giường không có vết đỏ hồng nào, chứng minh đêm qua hoàn lạc cả. Cô cười ngượng nghịu, vội nhảy khỏi giường, biến mất sau cánh cửa để lại một câu, sorry. Cũng tại anh úc úc mở mở nên cô mới hiểu lầm. Nguyên Nhược xấu hổ vùi mặt vào chiếc chăn bông, cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy là cô lại thấy hai bên má nóng ran vì xấu hổ. Thẳng ra mà nói thì cô chẳng quan tâm đến chi tiết, nhưng vì cá cược nên cô nghĩ lần này có thể nói Đình Phong, một trong bốn chàng trai đã say mê cô đến mức liền hạ thủ vi cương, ra tay trước để sau này có thể nắm giữ cô. Nhưng ai dè, anh ta trong sáng quá mức, cô nằm bên cạnh cả đêm mà anh ta chẳng làm gì. Cô cũng hấp dẫn lắm chứ bộ, không lẽ anh ta bị bất lực sao? Săn, Lạc Đăng và Lôi Vũ vẫn đang nửa tỉnh nửa mê sau bữa tiệc tối qua, do bị các tiểu thư chúc rượu nên vẫn còn nằm bệt trên giường chẳng muốn dậy, không thèm đến học viện luôn. Nguyên Nhược thì nghỉ học để lo cho việc quốc gia đại sự nên cũng chẳng phải đến học viện. Đình Phong thì khỏi nói, chả coi việc học ra gì, có đến thì cũng chỉ làm loạn. Nguyên Nhược đang chúi đầu đọc truyện thì bị Đình Phong hét vào tai, ngồi đây mà đọc truyện à, đi mua thuốc cho ba người họ mau lên. Nguyên Nhược ngồi bật dậy, bịt hai tai lại hét lớn, sao tôi lại phải đi mua, sao không kêu người hầu đi mua ấy. Nói đến hai từ người hầu, Nguyên Nhược ủ rũ cúi đầu, Đình Phong thì đắc ý cười hì hả. Sau khi thay đồ, Nguyên Nhược đi vào phòng Đình Phong, nhảy lên giường kéo kéo góc áo của cậu. Nè, đi cùng tôi mua thuốc đi. Đình Phong không thèm ngước lên nói, đi một mình đi, cô đâu có phải trẻ con. Đi với tôi đi, bảo tôi trẻ con cũng được, đi với tôi. Nguyên Nhược liên tục nài nỉ, nỗi ám ảnh ngày trước vẫn như còn in đậm. Sau một hồi van nài, suốt 20 phút, Đình Phong đã phải đầu hàng. Đình Phong định ra gara lấy xe, nhưng Nguyên Nhược ngăn lại. Trời ạ, đi vào chỗ đông đúc như vậy, đi ô tô khác gì anh muốn tắm nắng giữ miễn phí suốt mấy tiếng đồng hồ. Thế chẳng lẽ cô bảo tôi đi bộ chắc? Nguyên Nhược tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng giả tạo. Ủa, sao anh biết hay vậy? Đình Phong đành hậm hực vì đi cùng Nguyên Nhược ra khu phố Long Stever đông đúc. Nhìn vẻ mặt của hai người thật khác nhau, một người thì vui phơi phới, còn một người thì nặng nề, ánh mắt như muốn nói ai đến gần ta là sẽ chết. Nhưng người đi đường hơi lâu mà chẳng để ý đến vẻ mặt của từng người. Đám đông chen lấn xô đẩy, làm người có tâm trạng vô cùng vui vẻ là Nguyên Nhược cũng bắt đầu thấy bực bội. Nguyên Nhược quay đầu lại nói với Đình Phong, anh có thuộc đường ở đây không vậy? Nhưng khi quay lại thì cô chẳng còn thấy Đình Phong đâu nữa. Cô vô cùng hoảng hốt, ráo rác nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy cậu ta đâu, mà chỉ thấy người này cứ xô người kia, làm cô chẳng có khe hở nào mà thoát được. Những ký ức không hay hồi trước bắt đầu làm cô hoảng sợ. Nguyên Nhược không một chút sợ hãi khi đối đầu với 50 sát thủ, nhưng lại sợ đi mua thuốc một mình chỉ vì cái hồi ức đáng sợ năm ấy. Cô ôm đầu chỉ trực hét lên, mắt đã rơm rớm nước mắt. Đột nhiên cô thấy ai đó bám vào áo mình, hơi thở mạnh mẽ quen thuộc phả vào mặt cô. Cô quay ra thì thấy khuôn mặt đang đượm đẫm mồ hôi của Đình Phong. Ánh nắng vàng vọt chiếu xuống mái tóc và gương mặt của Đình Phong hệt như một vị thiên sứ có đôi cánh màu đen đã hạ thế vậy. Cô đi đứng kiểu gì thế, có phải trẻ con nữa đâu mà đi lạc. Cô khóc à? Sao phải khóc? Rồi chủ nhân nói bằng giọng nam tính ấy bối rối, đưa tay định lau nước mắt cho cô, nhưng không hiểu sao nước mắt của cô cứ tuôn mãi không ngừng được. Này, cô sao thế hả? Tôi nói đùa sao cô phải khóc như vậy? Này, tôi xin lỗi được chưa? Làm ơn đi. Tôi ghét mấy đứa con gái khóc lắm. Đình Phong bối rối không biết làm thế nào để Nguyên Nhược ngừng khóc. Đột nhiên cô ôm chầm lấy Đình Phong rồi òa khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc, làm cho cậu bạn ngượng ngục đỏ mặt. Nhưng không nỡ đẩy cô ra, rồi lại vỗ tay nhẹ nhẹ lên lưng cô nói khẽ, được rồi, ổn rồi mà. Cậu không biết cô khóc vì điều gì, nhưng sự quan tâm đó của cậu khiến cô cảm động lắm rồi. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm của người khác dành cho cô như vậy. Ngày trước, cô khóc vì đau khổ, vì hận thù, nhưng bây giờ cô có thể khóc vì bản thân, khóc vì hạnh phúc. Sau khi mua thuốc xong, Đình Phong định bước vào biệt thự nhưng Nguyên Nhược kéo tay áo anh lại. Đình Phong ngạc nhiên quay lại thì thấy Nguyên Nhược mặt đỏ bừng. Đình Phong chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó, đôi môi hồng phơn phớt như cánh hoa đào lúng túng nói, xin lỗi, áo anh ướt hết rồi, để tôi giặt cho. Anh nhìn vào lưng áo thì thấy áo đã ướt một khoảng lớn, là do cô ngốc này lúc nãy khóc đây mà. Không cần, hôm nay cô mệt rồi, vào nghỉ đi, để tôi bảo chị quản gia. Không, không cần đâu mà, tôi làm được. Giọng nói đó lại có chút yếu ớt phản đối. Không là không, Đình Phong mất kiên nhẫn hét vào mặt làm Nguyên Nhược giật nảy cả mình. Đình Phong cảm thấy mình hơi quá lời nên nhẹ nhàng để cô vào biệt thự theo sau. Cô cứ nghỉ đi, không phải lo đâu. Không là tôi giận thật đấy. Vậy cảm ơn anh. Nguyên Nhược nở một nụ cười dịu dàng lâu lắm mới có được, rồi hôn chụt lên má Đình Phong rồi quay lại, bước vào trong, để lại Đình Phong đứng ngơ ngẩn, mặt đỏ bừng, đứng tững thờ ngoài cửa. Hai người có ngờ đâu, hành động thân mật đó đã bị một người nhìn thấy. Đình Phong, tôi sẽ không nhường Nguyên Nhược cho cậu. Rồi bóng đen đó gọi một người khác. tìm ngay thông tin về cô gái Nguyên Nhược cho tôi. Đêm đó ở phòng Nguyên Nhược trùm chăn kín đầu, liên tục lấy gối đập đập vào đầu mình. Trời ơi, mình điên rồi sao? Sao lại hôn vào má anh ta chứ? Tối nay mình làm sao vậy? Mà cũng tại anh ta đột nhiên dịu dàng như vậy. Nguyên Nhược đỏ bừng mặt, cố gắng tìm lý do cho hành động của mình, bỏ quên Wendell đang gào thét với cái điện thoại. Cùng lúc đó ở phòng Đình Phong, cô ta sao lại hôn vào má mình? Mà lúc đó cô ta đỏ bừng mặt, làm mình cứ tưởng cô ta đỏ tình. Ây, sao mình lại mong cô ta tỏ tình với mình cơ chứ? Chết tiệt, Đình Phong cũng đang cầm gối phang vào đầu mình liên tục. Đêm đã về khuya, ánh trăng chiếu nhẹ vào hai căn phòng không đóng cửa sổ. Thấy hai người, một gái một trai trên môi cùng nở nụ cười, mặt hồng phơn phớt như là đang yêu, cũng khẽ mỉm cười. Sáng tỉnh dậy, Nguyên Nhược tâm trạng vô cùng tốt đi xuống phòng ăn, khi thấy bầu không khí có vẻ khác thường, khuôn mặt ai cũng u ám lạ thường. Cô ngồi xuống cái ghế cạnh Săn, nhẹ giọng hỏi, mọi người làm sao thế Săn? Săn nhìn cô, nhẹ lắc đầu nói, không sao chị, ăn thôi. Rồi gọi người quản gia bảo dọn thức ăn. Nguyên Nhược thấy vẻ mặt của ai cũng kỳ lạ, thì im lặng ăn cơm. Bữa sáng trôi qua vô cùng nặng nề. Hôm nay Nguyên Nhược không có hứng thú rước vào máy tính nữa, mà cùng bốn người đến học viện. Dù lúc trước cô đã xin nghỉ học, nhưng là người nhà của bốn người này, nên đến cũng được, và chẳng đến cũng chẳng sao. Lạc Đăng kéo nhẹ tay cô nói, anh đưa em vào lớp, em nhớ đường mà, em học cùng lớp với anh, sao lại thế? Em biết thế là được rồi, đi thôi. Nguyên Nhược cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không nói gì. Đột nhiên cô thấy Đình Phong đi về hướng khác, bốn người bèn hỏi, anh đi đâu vậy? Đình Phong quay đầu, nhìn chằm chằm cánh tay cô đang bị Lạc Đăng nắm, cười nhạt. Cô nhìn hỏi người yêu của cô. Nguyên Nhược vốn bị cái nhìn của Đình Phong làm cho mất tự nhiên, nhận ra Lạc Đăng vẫn còn đang nắm lấy tay mình. Bèn hất nhẹ ra, bây giờ lại nghe Đình Phong nói hỏi người yêu của cô, càng làm cô ngứa ngáy khắp người, trừng mắt nhìn Đình Phong nói. Anh nói lung tung cái gì thế? Ai là người yêu tôi chứ? Lạc Đăng bị cô hất tay ra thì ngẩn người, một lát sau mới lấy lại tinh thần, tỏ vẻ bình thản rút tay về. Biểu cảm của Lạc Đăng làm Đình Phong thấy nực cười, cười khẩy một tiếng, không trả lời Nguyên Nhược, lặng lẽ bước đi. Nguyên Nhược gọi mãi cậu cũng không quay lại, đành đứng dậm chân bực tức, quay ra hỏi Lạc Đăng. Hôm nay mấy người các anh bị làm sao vậy? Lạc Đăng, Lôi Vũ, Săn cùng nhìn nhau rồi nói, chẳng sao cả. Nguyên Nhược gặng hỏi, cái gì mà chẳng sao chứ? Nói rõ ràng ra đi, khó chịu chết đi được. Lôi Vũ đột nhiên cười nhạt, vậy tôi hỏi em đã làm gì khi bọn tôi bị ốm chứ? Thân mật với người khác từ đêm hôm trước tới sáng hôm sau, chiều lại đi hẹn hò đi chơi đến tận tối mịt, em coi bọn tôi là gì? Nguyên Nhược ngẩn người ra rồi nói, thế thì sao? Trước khi trả lời, em xin hỏi, các anh đã làm gì Đình Phong? Lạc Đăng nghịch nghịch mốc quá bình thản nói, chỉ là chuyển lớp anh ta thôi mà. Nguyên Nhược bắt đầu tức giận, lớp họ đang học là lớp tốt nhất dành cho quý tộc, vậy anh ta bị chuyển tới lớp nào? Nguyên Nhược thầm nghĩ, mất kiên nhẫn nói, anh ấy bị chuyển đến lớp nào? Đây là câu hỏi thứ hai rồi, Nhược Nhược, nhưng không sao, anh sẽ trả lời là lớp C5. Cái gì? Chuyển anh ấy đến lớp đấy sao? Nguyên Nhược hét lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Bảo cô làm sao mà không bực được cơ chứ? Học viện có bốn khối là A, B, C, D, theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, phần theo sức học và gia thế. Những người con nhà giàu, quý tộc bậc nhất là học lớp A, B là lớp của các công tử nhà giàu có tiếng bình thường, C là lớp thường dân, còn D là lớp nghèo nhất. C và D là những học sinh vào trường bằng học bổng chứ không phải đóng tiền. Anh ta vừa học giỏi, gia thế thật không tầm thường, mà lại bị chuyển vào lớp C. Các người nghĩ cái gì vậy hả? Nguyên Nhược hét lên một lần nữa, Săn lần này lên tiếng bằng giọng lạnh băng. Đó là quá phúc cho anh ta rồi, nếu không anh ta còn bị bay ra khỏi trường ấy chứ. Nguyên Nhược cảm thấy vô cùng nực cười với những người này khi không biết gì về Đình Phong mà nói như vậy. Các anh thì biết cái gì? Thực ra nếu anh ta muốn thì các anh mới là người phải bay ra khỏi trường. Lôi Vũ ngạc nhiên nói, em nói cái gì đấy hả? Anh biết người đứng sau anh ta là ai không? Là người giàu nhất thành phố này. Anh ta là người có quan hệ với người trong FBI, anh ta là con cháu của người đó. Câu nói của Nguyệt Như như sét đánh ngang tai, thật sự bốn người họ ở cạnh nhau lâu như vậy, nhưng thông tin về Đình Phong của họ là quá ít. Cậu không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào, nên họ cũng chẳng biết gì cả. Bọn họ chỉ nghĩ cậu là một người bình thường, ai mà ngờ được, giàu nhất thành phố. Nghe thì dễ lắm, nhưng thực chất thành phố First Demos là một thành phố phồn hoa nhất đất nước, giàu nhất thành phố. Cũng tức là giàu nhất đất nước này rồi, bố mẹ họ còn không bằng người đó. Trời ơi, họ đã làm gì thế này? Mà sao có người đứng sau như vậy, cậu ta lại chấp nhận bị chuyển lớp sang C5? Đó là câu hỏi quay cuồng trong đầu ba người con trai. Nguyên Nhược lạnh lùng tiếp lời, còn các anh muốn tôi trả lời sao? Được thôi, đó là vì tôi chẳng có quan hệ gì với mấy người cả. Các người làm sao cũng không ảnh hưởng đến tôi. Các người chết đi, tôi cũng không sự tang đâu. Rồi cô bước đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt hối lỗi, tuyệt vọng và cả căm hận nữa. Nguyên Nhược bước đi mà lòng rối bời. Cô biết Đình Phong vì cái gì gọi là tình bạn mà không làm gì với ba người kia. Cô thấy căm ghét ba người đó, chẳng lẽ cô không biết họ yêu cô? Nhưng thực sự cô không thể vướng vào lưới tình được. Một khi đã để lộ cho người khác thấy sự yếu mềm và khi mình dựa dẫm vào người khác thì người đó bỏ đi, phản bội cũng có là lẽ bình thường. Có lẽ cô đã yêu Đình Phong nên cô mới cảm thấy tức giận khi bị câu nói hỏi cô là người yêu. Vì vậy cô ghét ba người kia khi họ đối xử không tốt với cậu. Và cũng vì vậy mà khi biết cậu đứng bên đối lập FBI thì cô cảm thấy đau lòng. Cô đau vì biết tình yêu này là vô vọng. Biết được vậy thì điều tốt nhất dành cho cả hai là sự im lặng. Cô sẽ chôn chặt thứ tình cảm mới chớm nở này lại để không ai phải đau. Một mình cô đau đã là đủ rồi. Từ bỏ một người không phải là không còn yêu mà là giúp cả hai không bị tổn thương. Có lẽ việc thích hợp với cô bây giờ và cả sau này không phải là tình cảm đôi lứa mà là sự trả thù cho ba mẹ. Dưới cái nắng hè gay gắt, Nguyên Nhược đỏ bừng mặt, chảy đầy mồ hôi, đầu óc choáng váng, tất cả là một màu đen. Rồi cô đổ sụp xuống trong vòng tay của Đình Phong, người đi qua kịp lúc. Tỉnh dậy không còn là một màu trắng bao phủ nữa, là những gam màu tối. Cô nhận ra ngay là phòng của Đình Phong. Đình Phong đang ngồi tựa mình vào cửa sổ, mắt khẽ nhắm lại, lông mày nhíu nhẹ như đang suy tư gì đó. Dưới dáng chiều đỏ rực của hoàng hôn, Đình Phong như một thiên thần ưu sầu đang dáng thế. Nguyên Nhược chỉ biết đơ ra, nằm ngẩn người nhìn. Đột nhiên Đình Phong mở trừng hai mắt, Nguyên Nhược vội vã nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Sau khi nhận ra tình cảm của mình với cậu ấy, cô không biết nên đối mặt với cậu như thế nào. Nguyên Nhược có thể cảm nhận được bước chân của cậu tiến gần về phía mình, rồi cái bóng mảnh khảnh của cậu bao trùm lên cô. Đôi tay cậu khẽ vuốt ve hai má của cô, rồi đến đôi hàng lông mi, sự gần gũi này làm cô run rẩy nhưng không nhận ra. Đột nhiên cậu ta khẽ lướt trên đôi môi của cô, rất nhẹ nhàng. Trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ, bỗng nhìn hơi thở ấm nóng của cậu phả thẳng vào khuôn mặt của cô, rồi cậu cúi mình hôn cô thật nhẹ vào cánh môi mỏng hồng phơn phớt đó. Đôi tay của cô run rẩy lạnh ngắt. Cậu ngẩng đầu lên, cô khẽ khẽ mở mắt không để cậu phát hiện. Cô thấy cậu cười cay đắng lẩm bẩm, mình điên thật rồi, mình đang làm cái gì thế này. Những ngón tay mạnh rẻ của cậu một lần nữa lướt trên đôi môi của cô. Cậu thì thầm vào tai cô rất nhỏ như nói với chính mình, ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi yêu cậu. Rồi cậu bước đi rất nhanh, cậu đóng cửa phòng mình lại mà không hay biết có một người đang lặng lẽ thầm khóc ở trong đó. Phải, cô đang khóc, nước mắt tuôn như mưa, chẳng thể nào kìm lại được. Cậu nói yêu cô, cậu đã nói yêu cô, và cô cũng yêu cậu. Vậy mà tại sao cô chẳng thể vui nổi mà cứ bật khóc, cứ khóc mãi như vậy? Phải chăng là do cô đã biết tình yêu này là vô vọng, chỉ làm hai người cùng yêu nhau đau khổ? Một người là cậu, một người là cô. Cậu nói ra câu đó mà không hề biết cậu đã tỉnh, chắc cậu cũng quyết định giống cô, mãi chôn chặt tình yêu này. Đã quyết định như vậy mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn, hai gò má ướt đẫm và đôi mắt ngày càng đỏ và mọng nước. Chôn chặt thôi, tình yêu này. Em yêu anh, Đình Phong, nhưng kiếp này chúng ta không thuộc về nhau. Cô lẩm bẩm mấy câu nói, ngồi dậy lắc đầu cười cay đắng. Sáng Nguyên Nhược tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, cô mệt mỏi nằm trên giường không muốn dậy một chút nào cả. Kể cả trong giấc mơ lẫn khi đã thức, thì trong đầu cô chỉ toàn hiện lên hình bóng của người nào đó. Cô ôm ghì cái gối nghĩ mông lung, cô chẳng muốn ra ngoài để gặp mặt bốn người kia chút nào, nhất là Đình Phong. Cô càng không muốn nghĩ đến, càng muốn quên, lại càng không thể quên nổi. Cô nhắm chặt mắt nhưng không thể ngủ được. Hơn nữa, cô cũng đã không muốn mình thành con heo nữa. Muốn ra ngoài làm việc cũng không được, vẫn đụng mặt mấy người kia. Đột nhiên cô nảy ra một suy nghĩ, vội vừa lấy cái điện thoại gọi điện cho Dels. Alo, sao? Cậu bắt đầu nổi loạn rồi đấy nhỉ? Cô giọng nói có chút nhấn mạnh. Cô nghe đầu dây bên kia có tiếng ném đồ đạc, cô cười thầm. Biết rồi, rốt cục là có việc gì? Cậu mang một chiếc laptop đến đây nha. Mấy anh chàng đó của cô hỏi tôi, thì bảo có người hạ tâm tặng. Giọng nói của Đèo rõ ràng là đang giễu cợt. Cứ bảo là có fan của tôi tặng đi. Một ông triệu phú đầu hói. Hết giờ để tôi đùa rồi đấy. Cô hét lên, bên kia rõ ràng là cậu ta đang phá lên cười. Dù thế nào đi chăng nữa, thì nửa tiếng sau Dells vẫn sai người mang đến cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.